niệm thật đẹp, tuổi thơ trong ta khó quên. Những kỷ niệm một thời cùng nhau dưới mái trường này, để bây giờ ta xa cách, mỗi đứa đi mỗi con đường. Bạn bè tôi ơi, ta sớm phải chia tay. Vẫn nhớ hoài ngày đầu, ngày ngần khi ta mới quen, để bây giờ thật buồn, bàn tay chẳng muốn xa rời. Ôi một thời để nhớ với biết bao nhiêu buồn vui, một thời để nhớ làm sao ta quên. Ngày mai khi cách xa, bạn ơi có còn nhớ một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô. Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên, từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm. Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé, hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu. Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây, chúc nhau thành công trên con đường phía trước bạn tôi. Ôi một thời để nhớ không biết bao giờ ta quên, như tình tràn trẻ trang như ta cũng vẫn sang trường. Con đường chung vẫn vẫn như mơ ước thời học sinh, nhưng cho đồ linh tinh rồi lại cười ra nước mắt. Tiếng bé kêu reo rắc là thêm một mùa chia tay, những ký ức đong đầy những lời thầy cô dạy dỗ. Như mái trường như mặt bè như thầy cô. Ôi một thời để nhớ, ôi một thời để mơ. Yeah. Những kỷ niệm thật đẹp, tuổi thơ trong ta khó quên. Những kỷ niệm một thời cùng nhau dưới mái trường này, để bây giờ ta xa cách, mỗi đứa đi mỗi con đường. Bạn bè tôi ơi, ta sớm phải chia tay. Vẫn nhớ hoài ngày đầu, ngại ngần khi ta mới quen, để bây giờ thật buồn, bàn tay chẳng muốn xa rời. Ôi một thời để nhớ với biết bao nhiêu buồn vui, một thời để nhớ làm sao ta quên. Ngày mai khi cách xa, bạn ơi có còn nhớ một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô. Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên, từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm. Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé, hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu. Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây, chúc nhau thành công trên con đường phía trước bạn tôi nhé. Na na na na na na na. Xa bạn ơi có còn nhớ một thời ta chung bước cùng bạn bè và thầy cô. Từng lời dạy dỗ sẽ chẳng bao giờ quên, từng dòng lưu bút in sâu những kỷ niệm. Chào nhau ta bước đi tạm biệt bạn tôi nhé, hòa cùng giọt nước mắt chẳng nói lên thành câu. Dù ta xa cách vẫn mãi nhớ về nơi đây, chúc nhau thành công trên con đường phía trước bạn tôi nhé. Na na na na na na na na.